Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 22, em siêu đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hân nhìn vào số tiền trong túi của Thịnh Dực. Cô đứng sững, mãi lâu sau mới ngẩng đầu lên hỏi, anh lấy tiền đâu ra vậy? Tiền lương, lúc trước anh đưa cho em không nhận, anh đã để dành hết rồi. Anh nói một cách nhẹ nhàng và đơn giản. Ninh Hân nhanh chóng tính toán trong đầu, sau khi Thịnh Dực chính thức có việc làm. Sau khi trừ các khoản bảo hiểm và thuế, lương của anh chỉ khoảng 1 vạn nhân dân tệ mỗi tháng, tính đến nay đã là 5 tháng, tức là đây là tất cả những gì anh đã tiết kiệm được. Ninh Hân đột nhiên cảm thấy sụp đổ trong đêm nay, cô ngồi xuống, gục đầu khóc nức nở, cô đã chuẩn bị tinh thần để kiếm tiền cho số tiền này. Nhưng anh xuất hiện, mang theo tất cả những gì anh có. Cô phải trả lại anh sao? Phải trả lại như thế nào? Không thể trả lại. Cô cảm thấy mình giống như một con bọ hút máu, hút cạn tất cả những gì anh có. Cô thật sự rất hổ thẹn với anh, chỉ là lấy cái gọi là tình yêu, bao bọc xung quanh mà thôi. Cô căn bản không xứng đáng để yêu anh. Thịnh Dực đặt túi xuống, ôm lấy Ninh Hân, ôm chặt cô, người cô run lên vì khóc, anh đau đớn đến xót xa. Mẹ của Ninh Hân đã được sắp xếp mổ gấp và hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật. Vào cuối tháng 12, bác sĩ chủ trị đã yêu cầu gặp Ninh Hân. Mẹ của Ninh Hân hiện tại không có vấn đề nghiêm trọng, nhưng sau khi đánh giá tâm lý chuyên môn, bác sĩ nhận thấy mẹ cô có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Bác sĩ nói gia đình không cần quá lo lắng, tình trạng này là phổ biến với bệnh nhân kiểu như mẹ cô, và họ cần sự chăm sóc, đồng hành và sự công nhận của gia đình. Sau khi thảo luận, Ninh Hân và Thịnh Dực quyết định mỗi cuối tuần sẽ đưa mẹ về nhà. Thịnh Dực còn tìm cho Ninh Hân một căn nhà mới, một phòng ngủ, một phòng tắm, có đầy đủ lò sưởi và các thiết bị điện cơ bản. Căn nhà cách nơi anh sống và trường học của Ninh Hân đều khá gần, tuy xa bệnh viện một chút, nhưng giao thông thuận tiện, đi xe buýt không cần chuyển tuyến. Kể từ khi Ninh Hân chuyển đến, mọi thứ trở nên có trật tự hơn. Cái đêm sụp đổ đó, Ninh Hân cố tình giấu đi, không muốn nghĩ tới nữa. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết dương lịch, Thịnh Dực và Ninh Hân đưa mẹ cô trở lại bệnh viện. Khi trên đường về bỗng nhiên tuyết bắt đầu rơi. Sau khi xuống xe buýt, cả hai đi nhanh hơn. Thịnh Dực ôm Ninh Hân vào người, thở ra những hơi ấm, nói. Cuối tuần sau công ty tổ chức một buổi gặp mặt bộ phận, có thể đưa người nhà theo, em có đi không? Ninh Hân nghe thấy phải gặp đồng nghiệp của Thịnh Dực, có chút ngại ngùng, hỏi. Em đi làm gì? Để họ thấy bạn gái xinh đẹp của anh thôi. Anh nói một cách vui vẻ, Ninh Hân chưa kịp trả lời, Thịnh Dực dừng bước, ôm chặt cô lại, đối mặt với cô. Nửa khuôn mặt của Ninh Hân bị khăn quàng cổ che kín, đôi mắt đào của cô nhìn rất mềm mại và duyên dáng. Anh nhìn cô với ánh mắt ấm áp, Ninh Hân cảm thấy tim mình tan chảy, gật đầu. Được, Thịnh Dực cười, cúi xuống hôn cô. Anh hôn qua lớp khăn quàng cổ của cô rồi kéo khăn xuống, hôn lên môi cô. Tối hôm đó, khi về đến nhà, cả hai đều có tuyết trên người. Ở dưới nhà, Thịnh Dực giúp Ninh Hân phủi tuyết trên đầu cô, nói. Đợi em đến Hoài Ngọ, chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé. Ninh Hân không do dự, trả lời. Được, Thịnh Dực có chút ngập ngừng, rồi lại tiếp tục phủi tuyết trên vai cô. Lúc ấy Ninh Hân mới nhận ra ý nghĩa của lời anh nói. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng trong lòng cô lại thấy vui vẻ, thậm chí là có chút mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm hôm đó, tuyết thực sự rơi rất lớn. Sáng hôm sau, khi Ninh Hân ra ngoài đi học, cô nhìn thấy một chú chó con nằm cạnh trạm bảo vệ ở lối vào bãi đậu xe dưới lòng đất đang cuộn tròn để sưởi ấm. Chú chó nhỏ mềm mại và rất dễ thương, nhưng vị trí của chú chó lại rất nguy hiểm. Nếu có xe đi lên từ bãi đậu xe, nó sẽ nằm trong khu vực mù tầm nhìn của tài xế và rất dễ bị cán phải. Lẽ ra Ninh Hân phải đuổi nó đi để tránh nguy hiểm. Nhưng cô sợ chó, không dám lại gần và cũng không dám chạm vào nó. Mặc dù nó chỉ nhỏ bằng cánh tay cô, Ninh Hân nghĩ đến việc nhờ bảo vệ ở trạm giúp đỡ nhưng không có ai ở đó. Cô dũng cảm tiến lại gần một chút, đá nhẹ vào chân, chú chó con ngẩng đầu lên, mở mắt nhìn cô. Ninh Hân sợ hãi lùi lại một bước và vung tay đuổi nó đi. Nhưng chú chó không sợ, nó lại nhắm mắt và tiếp tục ngủ. Ninh Hân nhìn quanh, cuối cùng lấy một cây chổi từ cửa hàng nhỏ gần đó và bắt đầu gõ nhẹ vào chú chó. Chú chó con mở mắt nhìn cô một lần nữa rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Ngay lúc đó, một chiếc xe từ bãi đậu xe dưới lòng đất lao ra, Ninh Hân vội vàng ra hiệu dừng xe. Cô dùng cây chổi đẩy mạnh vào chú chó, cuối cùng nó mới thức dậy, chạy nhanh về phía Ninh Hân. Ninh Hân hoảng hốt nhảy lên, nhưng chú chó chỉ chạy qua bên cạnh cô. Chỉ đến khi chú chó không còn trong tầm mắt, Ninh Hân mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu xin lỗi tài xế rồi rời đi. Cô không để chuyện này trong lòng. Hai ngày sau, Ninh Hân phát hiện các đàn em trong đội đang bàn tán về mình nhưng cô vẫn không bận tâm. Cuối cùng, Dương Hiểu Trinh cầm điện thoại lên và cho Ninh Hân xem. Một đoạn video lan truyền trên mạng với tiêu đề "Cô gái xinh đẹp vô cớ đánh đập chó hoang, bản chất con người là ác độc". Video dài chỉ mấy giây, ghi lại cảnh Ninh Hân dùng cây chổi đánh vào chú chó con. Dương Hiểu Trinh lướt qua phần bình luận. "Ninh Hân, chuyện này là sao vậy?" Ninh Hân đơn giản kể lại sự việc. Dương Hiểu Trinh tức giận, cầm điện thoại lên tiếng bênh vực. Những người này sao lại cắt xén sự thật, không hiểu rõ sự tình mà lại bôi nhọ người khác. Ninh Hân liếc nhìn điện thoại của Dương Hiểu Trinh, những lời bình luận rất thô tục và gọi cô là cô gái đánh chó. Dương Hiểu Trinh đăng bài đính chính, nhưng rất nhanh bị những lời lăng mạ làm chìm xuống. Ninh Hân thật ra không quá quan tâm đến chuyện này. Cô nghĩ những thứ trên mạng chỉ là ảo ảnh, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thực của cô. Cuối cùng cô lại khuyên Dương Hiểu Trinh, người trong sáng tự khắc sẽ trong sáng, những người đó chẳng quen biết chúng ta, không cần để tâm. Chiều thứ sáu, Ninh Hân đến bệnh viện đón mẹ về nhà. Trước khi về, họ đi qua chợ mua đồ ăn. Mỗi cuối tuần, mẹ cô lại nấu rất nhiều món ăn ngon để dành trong tủ lạnh cho cô. Tại một quầy rau, Ninh Hân tình cờ gặp mẹ của Thịnh Dực. Thịnh Dực sống gần đây, Ninh Hân đã từng nghĩ liệu có gặp được không, không ngờ hôm nay lại gặp. Cô lập tức chào hỏi, chào gì, mẹ của Thịnh Dực gật đầu, nhìn mẹ của Ninh Hân rồi hỏi. Mẹ của cháu khỏe hơn chưa? Ninh Hân còn chưa kịp phản ứng thì mẹ cô đã lên tiếng trước. Tôi khỏe nhiều rồi, giờ không cần Ninh Hân chăm sóc, tôi có thể tự chăm sóc bản thân, tôi. Tôi còn có thể chăm sóc Ninh Hân nữa. Bà giơ tay chỉ vào rau trong tay như để chứng minh. Tôi còn nấu ăn cho con bé nữa. Lúc ấy, Ninh Hân cảm thấy không chỉ bản thân mà cả mẹ cô cũng rất hèn mọn. Cô cảm thấy trái tim như bị dao cứa một nhát, đau đớn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cô cảm thấy rất xấu hổ, bất lực. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ mình. Vậy thì tốt rồi, mẹ của Thịnh Dực mỉm cười nhạt. Nghe Tiểu Dực nói hai người đã chuyển đến đây. Ninh Hân hơi cúi đầu, ngượng ngùng xin lỗi. Dì, xin lỗi, lâu rồi không đến thăm dì. Không sao đâu, mẹ của Thịnh Dực chỉ về phía sau. Hai người cứ đi chợ tiếp đi, dì phải về nhà nấu cơm rồi. Ninh Hân liên tục gật đầu. Dì, tạm biệt, mẹ của Thịnh Dực lịch sự gật đầu. Ừ, về đến nhà, mẹ của Ninh Hân bắt đầu nấu cơm tối, Ninh Hân phụ giúp. Cô rửa rau xong, tắt vòi nước, thì mới phát hiện mẹ đang khóc thầm. Cô vội vàng lau tay, rồi đi lại gần. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ của Ninh Hân đầy áy náy và tự trách. Mẹ cậu ấy không thích con phải không? Vì mẹ sao? Ninh Hân lập tức hiểu ra, bà đang nói đến mẹ của Thịnh Dực. Ninh Hân vội an ủi. Không phải đâu, mẹ đừng nghĩ linh tinh. Hân Hân, con đừng giấu mẹ thấy được. Thật ra, mẹ cậu ấy cũng không sai, đều là ba mẹ hiểu và thông cảm. Chỉ là mẹ. Là mẹ làm con phải gánh vác, cũng làm Thịnh Dực phải gánh vác. Mẹ của Ninh Hân càng nói càng xúc động. Thịnh Dực là một đứa trẻ tốt, cậu ấy thật lòng với con. Nếu không có mẹ, các con chắc chắn rất hạnh phúc, chỉ cần không có mẹ. Mẹ, Ninh Hân cắt ngang, nhìn mẹ với ánh mắt kiên quyết. Mẹ, không có mẹ con không sống được, con chỉ có mẹ và Thịnh Dực, con chỉ có hai người thôi. Mẹ của Ninh Hân xấu hổ lau nước mắt. Ninh Hân nhẹ nhàng giảm giọng, mẹ, giờ mẹ khỏe rồi, có thể chăm sóc con, đó là mẹ đã nói, con rất cần mẹ. Mẹ của Ninh Hân lúc này mới bình tĩnh lại. Sáng thứ bảy, Ninh Hân thức dậy, mẹ của cô đã làm xong bữa sáng. Thịnh Dực hôm nay phải tăng ca, buổi trưa gọi điện cho Ninh Hân. Ninh Hân cảm thấy ấm lòng, đây chính là cuộc sống mà cô muốn. Chiều hôm đó, Ninh Hân đến dạy kèm cho Hà Đông Phàm. Ngày thường, khi Ninh Hân đến phòng học, Hà Đông Phàm đều đang đọc sách hoặc làm bài tập. Nhưng hôm nay không có, Cậu đang ngồi đối diện cửa phòng học, vẻ mặt như ông chủ, rõ ràng đang chờ cô. Ninh Hân ngơ ngác, cô đi lại gần, Hà Đông Phàm trực tiếp lấy điện thoại ra, đặt trước mặt cô và hỏi cô có chuyện gì. Ninh Hân nhìn một cái, đó là một trang diễn đàn mạng. Cô không thèm nhìn nữa, hỏi, sao, em cũng nghĩ là chị đánh chó à? Hà Đông Phàm lập tức phản bác. Làm sao em có thể nghĩ vậy? Chị không phải người như thế. Em chỉ hỏi chị sự tình thôi. Chị xem những người đó chửi bới thật là khó nghe. Ninh Hân giơ tay lên. Em thấy đó, những người biết chị đều không tin, nên những người không liên quan ấy chẳng quan trọng gì. Sau đó, dưới sự truy hỏi của Hà Đông Phàm, Ninh Hân kể lại toàn bộ câu chuyện. Thời đó, mạng Internet chưa thâm nhập hoàn toàn vào cuộc sống và cũng chưa có khái niệm bạo lực mạng. Lúc ấy Ninh Hân không biết rằng những lời trên mạng cũng có thể ảnh hưởng đến bản thân. Sáng hôm sau, Ninh Hân lại đến dạy kèm cho Hà Đông Phàm. Hà Đông Phàm nhanh chóng nhận ra hôm nay Ninh Hân đặc biệt vui vẻ, môi cô luôn nở nụ cười. Thường ngày cô chỉ cột tóc đuôi ngựa bằng dây chun đen, hôm nay tóc lại xóa xuống và còn kẹp một chiếc kẹp tóc đá quý. Hà Đông Phàm cắn bút. Cô giáo Ninh, hôm nay chị có hẹn với anh Thịnh Dực không? Ninh Hân ngừng một chút, chỉnh lại tư thế rồi chuyển chủ đề. Em giải bài này sai rồi. Ha ha, Hà Đông Phàm cười một cách vô nghĩa nhưng đầy ẩn ý và lạnh lùng. Ninh Hân thấy việc chuyển chủ đề bị quá gượng gạo, không giấu giếm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hẹn hò đâu, là buổi team building của công ty, anh ấy mời chị đi cùng. Hà Đông Phàm không tiếp tục nói gì nữa. Chiều hôm đó Ninh Hân theo địa chỉ Thịnh Dực đưa tới địa điểm đã hẹn. Đó là một quảng trường rất sầm uất, bên cạnh có một trung tâm thương mại mới mở. Thịnh Dực đã đợi ở đó từ sớm. Ninh Hân có chút không thoải mái, chỉnh lại tóc. Em thế này ổn không? Thịnh Dực ôm cô và dẫn cô vào trung tâm thương mại, khen. Em siêu đẹp, chắc chắn là đẹp nhất. Công ty Thịnh Dực đã được thuê một quầy bar nước. Nơi đây có thể xem phim màn hình lớn, chơi game và cả đánh bia. Ninh Hân và Thịnh Dực ngồi cùng nhau. Trên bàn là một chiếc bình thủy tinh, bên trong là trà màu tím đỏ, uống vào có vị chua chua ngọt ngọt. Ninh Hân cảm thấy Thịnh Dực đang nói dối. Cô đâu có đẹp gì. Các đồng nghiệp nữ của anh mới thực sự đẹp. Họ ăn mặc xinh đẹp, tóc tai gọn gàng, trang điểm cũng rất đẹp. Trong lúc này, Thịnh Dực đi vệ sinh. Một đồng nghiệp của Thịnh Dực thấy trong tách trà của Ninh Hân không còn trà, nhiệt tình rót thêm cho cô. Em là bạn gái của Thịnh Dực à? Ninh Hân vội vàng chào hỏi. Chào anh, người đó trêu, bạn trai em, Thịnh Dực, tương lai vô cùng sáng lạn đấy. Ninh Hân đương nhiên biết Thịnh Dực rất xuất sắc, nhưng khi nghe người khác khen ngợi lại là một cảm giác khác. Cô cảm ơn anh, đồng nghiệp tiếp tục nói. Thịnh Dực là người tài giỏi, vừa đến công ty đã thu hút rất nhiều đồng nghiệp nữ. Nhưng cậu ấy bảo mình có bạn gái xinh đẹp, hôm nay gặp rồi, quả thật rất xinh. Ninh Hân không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn anh, một đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh không thể nhìn được nữa. Đừng làm cô ấy sợ, đồng nghiệp nam không để ý. Tôi nói thật mà, anh ta lại nhìn Ninh Hân. Anh có làm em sợ không? Ninh Hân cười ngại ngùng. Không, nhưng nét mặt của cô đã thể hiện rõ sự không thoải mái. Đồng nghiệp nam nhận ra, thấy cô ngượng ngùng nên không trêu nữa. Mọi người tiếp tục trò chuyện. Ninh Hân không quen ai nên cảm thấy hơi buồn chán, liền tập trung nhìn vào phim bên cạnh. Cô nhìn một lúc, đột nhiên thấy từ góc mắt Thịnh Dực và các đồng nghiệp đang nhìn vào điện thoại và thì thầm về cô. Ban đầu, cô không để ý, nhưng khi nghe thấy hai từ đánh chó, trái tim cô bỗng thắt lại. Điều cô không để tâm bỗng nhiên khiến trái tim cô thắt lại. Cô không dám nhìn những người đó, mặt càng đỏ, đầu càng cúi thấp. Cô không cố gắng nữa, cúi đầu rời khỏi quầy ba nước. Ninh Hân gọi điện cho Thịnh Dực, nói rằng cô không khỏe, cần về nhà. Thịnh Dực vội hỏi cô sao rồi, có cần anh đến không? Ninh Hân nói chỉ là đau bụng thôi, không sao. Cô chán nản tháo chiếc kẹp tóc thủy tinh xuống, cẩn thận bỏ vào túi, vội vã ra khỏi trung tâm thương mại và đi về trạm xe buýt. Cô không biết những tin xấu của mình có ảnh hưởng đến Thịnh Dực không. Cô rất sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho anh. Cô cảm thấy hôm nay cô không nên đến đây. Trên đường đến trạm xe buýt, Ninh Hân đi qua một hiệu sách lớn. Cô chợt nhớ ra Hà Đông Phàm cần một quyển sách bài tập mà chỉ hiệu sách này mới có. Cô định vào xem nếu có thì sẽ mua cho Hà Đông Phàm. Ninh Hân theo chỉ dẫn lên tầng 2, từ cửa sổ hình bán nguyệt có thể nhìn thấy dòng người dưới phố. Cửa hàng sách được trang trí theo phong cách cổ điển, sàn gỗ đỏ, trần nhà bằng gỗ, đèn chùm đồng, giá sách cổ kính dưới ánh đèn cam tạo nên không khí rất đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác hẳn với sự nhộn nhịp bên ngoài, nơi này rất yên tĩnh. Có thể nghe thấy tiếng bước chân trên sàn gỗ và tiếng lật trang sách, khiến người ta vô thức hít thở nhẹ nhàng hơn. Ninh Hân đứng trước kệ sách, tìm kiếm sách bài tập. Đột nhiên, cô thấy một bóng đen bay qua đầu, rồi có một lực nhẹ chạm vào đỉnh đầu cô. Bóng đen lại thu về. Ninh Hân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hà Đông Phàm đứng đối diện kệ sách, cao hơn cô một cái đầu. Cách chương.